Lưu manh lão sư, chương 1019, người không thể hại nà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mầm nhân cười đối Khổng Bội Nhàn nói, Bội nhân nhàn, ngươi chưa từng có nói qua luyến ái không thể tưởng được, ngươi hiểu được không ít thôi. Là ta loại nữ nhân như nàng liền luyến ái cũng không có nói qua, làm sao hiểu được tình yêu. Xem ra ta không có đoán sai. Trần Thiên Minh nghe xong ở trong lòng nghĩ, đó là đương nhiên, ta không có nếm qua thịt heo còn chưa từng thấy qua heo đi đường sao. Khổng Bội Nhàn vừa nói vừa liếc Trần Thiên Minh liếc mắt một cái, tiếp tục nói. Mầm nhân ngươi phải cẩn thận a, nam nhân a trước hôn nhân là nô lệ, hôn sau hắn chính là hoàng đế. Trước kia hắn hầu hạ ngươi, hôn sau như muốn ngươi hầu hạ hắn. Ta kháo Khổng Bội Nhàn, ngươi nói liền nói, ngươi vừa nói vừa nhìn ta làm gì? Giống như là ta nam nhân như vậy dường như. Em ta trước kia là nô lệ, hiện tại giống nhau là phi thường nô lệ. Trần Thiên Minh nghĩ Bạch Thực đã thường bị Trương Lệ Linh cùng với Hà Đào các nàng khi dễ, hắn khí sẽ không đánh một chỗ ra. Bội Nhàn đi thôi, nếu không tựu quá muộn. Hoàn hảo Thiên Minh đã đặt hảo phòng, bằng không chúng ta tựu tìm không thấy gian phòng. Mầm nhân cũng biết khách sạn Huy Hoàng Phồn Hoa Hoàn Hảo Hạ đều ở nơi nào, đương tổng giám đốc Trần Thiên Minh đã gọi điện thoại đặt hảo gian phòng. Bọn họ đi ra cửa trường, Trần Thiên Minh đã nói. Mầm nhân chúng ta ngồi xe đi thôi. Nói xong Trần Thiên Minh chuẩn bị giơ tay lên hướng đối diện phố của mình, một thủ hạ đưa tay muốn cho hắn đi lái xe tới đây. Khổng Bội Nhàn nghĩ đến Trần Thiên Minh muốn kêu xe taxi đi khách sạn Huy Hoàng, nàng vội vàng nói. Không cần, ta gọi là người của ta đưa chúng ta qua tới là được rồi. Nói xong Khổng Bội Nhàn hướng phía sau phất tay một cái, một chiếc nhẹ cúa cải trang thương vụ lái xe đến bên cạnh của bọn hắn, theo sau rơi xuống hai cái bảo tiêu. Trần Thiên Minh nhìn này cái trang xe thêm dày bọc thép, sàn xe chống đạn, cửa sổ thủy tinh, vệ tinh định vị hệ thống cùng với khẩn cấp chạy trốn hệ thống, có thể sử dụng xe này người không đơn giản a. Bọn họ bảo toàn công ty cũng có như vậy xe, bất quá không nhiều lắm, chỉ là mấy cỗ xe chỉ dùng để qua bảo hộ người trọng yếu vật mới dụng. Tiểu thư, kia hai cái nhìn như trong Nam Hải bảo tiêu nam nhân đối Khổng Bội Nhàn mỉm cười nói, khom người cung kính nói. Các ngươi đưa chúng ta đi khách sạn Huy Hoàng. Khổng Bội Nhàn đối với bọn họ nói. Dạ. Một cái bảo tiêu đi lôi kéo mở cửa xe, một cái bảo tiêu ngựa ngồi trên ghế lái, động tác của bọn họ thật nhanh, giống như phối hợp đắc phi thường ăn ý, hành văn liền mạch lưu loát. Khổng Bội Nhàn đối Mầm Nhân cùng Trần Thiên Minh cười nói. Đi thôi, chúng ta lên xe. Nói xong chính cô ta trước lên rồi. Mầm Nhân trắng Trần Thiên Minh nhìn như nghỉ ngơi giống nhau biểu tình, nhỏ giọng nói. Thiên Minh, ngươi không nên nhìn chúng ta lên đi. Nàng lôi kéo một lần Trần Thiên Minh, sau đó cùng Trần Thiên Minh cùng tiến lên xe. Mầm Nhân không trách Trần Thiên Minh như vậy biểu tình, trước kia nàng lần đầu tiên nhìn thấy Khổng Bội Nhàn xuất hiện như vậy bảo tiêu, lúc nàng so với Trần Thiên Minh còn muốn giật mình. Bất quá sau lại nàng đã biết Khổng Bội Nhàn thân phận sau cũng tựu không có gì. Mở cửa bảo tiêu thấy Trần Thiên Minh bọn họ trở ra, hắn ngựa trên đóng cửa xe, sau đó đi lên ghế lái phụ thương vụ Sa Mã trên hướng khách sạn Huy Hoàng phương hướng chạy tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Thiên Minh nán lại nguyên nhân là chứng kiến này hai cái bảo tiêu thân thủ, hắn chứng kiến bảo tiêu mặt đất xe động tác, biết võ công của bọn hắn rất mạnh, hẳn là có Hoàng Na tiền tam hào bảo tiêu mạnh mẽ như vậy, giống như vậy bảo tiêu tối thiểu muốn một tháng 10 vạn 8 vạn tiền lương. Này Khổng Bội Nhàn trong nhà là đang làm gì? Tại sao có thể thỉnh được rất tốt như vậy bảo tiêu? Hiện tại Trần Thiên Minh đối Khổng Bội Nhàn thân phận có tò mò. Tới rồi khách sạn Huy Hoàng, Trần Thiên Minh bọn họ xuống xe, kia hai cái bảo tiêu vốn không có theo sau bọn họ, chỉ là đi đến Khổng Bội Nhàn bên người nhỏ giọng nói chuyện. Có thể là nói cho Khổng Bội Nhàn nếu có tình huống nào ngựa trên cho bọn hắn gọi điện thoại. Tại khách sạn Huy Hoàng ăn cơm, chỗ tốt chính là khách sạn phụ trách bảo hộ đốn khách an toàn, cho nên cũng là một vài kẻ có tiền thích tới nơi này nguyên nhân chủ yếu. Mầm Nhân tại Trần Thiên Minh bên người nhỏ giọng nói. Thiên Minh, ngươi có phải hay không đối Bội Nhàn thân phận tò mò? Là a, nhà nàng là đang làm gì? Sửa sang lại vu bao xuôm. Trần Thiên Minh kỳ quái hỏi han. Này ta không có phương tiện nói cho ngươi, chỉ cần ngươi lưu ý về sau ngươi tựu sẽ biết. Như thế nào, Khổng Bội Nhàn là một không sai cô gái a? Mầm Nhân ám chỉ Trần Thiên Minh. A, Trần Thiên Minh ứng với xuống. Nàng không sai đâu, có chuyện gì liên quan tới ta, ta hiện tại sốt ruột chính là ngươi rốt cuộc sinh sự tình gì cũng không chịu nói cho ta biết. Tiến vào bọn hắn lập thành phòng, người bán hàng tựu đi lên thập mọi người thu xếp bãi bát đũa, Trần Thiên Minh nhìn một lần thái đơn sau đó điểm một vài đồ ăn. Trần Thiên Minh tốt lắm, này đốn là ngươi thỉnh a, chúng ta cho ngươi cơ hội thỉnh hai người chúng ta mỹ nữ ăn cơm. Khổng Bội Nhàn trêu chọc Trần Thiên Minh, đã biết dù sao ta còn khiếm Mầm Nhân cơm đâu. Trần Thiên Minh gật đầu nói, Linh linh linh, Trần Thiên Minh di động vang lên, hắn nhìn thoáng qua là Dương Quế Nguyệt đánh tới. Vì thế Trần Thiên Minh ấn đón nghe khóa. Uy Trần Thiên Minh sao? Người hiện tại na, ta hồi khách sạn Huy Hoàng. Dương Quế Nguyệt nói, Trần Thiên Minh lơ đãng địa trả lời. Ta hiện tại đã ở khách sạn Huy Hoàng ăn cơm. À, người ăn cơm cũng không bảo ta. Người là như thế nào đáp ứng ngoại công ta, còn nói cái gì tam bồi không tam bao đâu. Dương Quế Nguyệt tức giận nói. Người hiện tại na gian phòng ta ngựa trên qua tới. Trần Thiên Minh thật muốn đánh miệng của mình, ngươi nói ít đi một câu sẽ chết a. Vốn đều có một cái bóng đèn, hiện tại lại nhiều hơn một cái bóng đèn, xem ra chính mình căn bản không có biện pháp cùng mầm nhân một mình nói chuyện. Bất quá hắn lại suy nghĩ một lần, dù sao đều có một cái bóng đèn, nhiều hơn một cái không nhiều lắm, khiến cho Dương Quế Nguyệt lại đây đi sao, như vậy cũng giúp chính mình tiết kiệm một chút tiền. Nàng không cần tái kêu ăn. Được rồi, ta cho ngươi biết phòng hào, ngươi lại đây. Làm sao vậy, ngươi còn có bằng hữu tới sao? Khổng Bội Nhàn kỳ quái nói. Là a, là chúng ta M thị một người cảnh sát, ta nhận biết trường bối của nàng, mọi người xem như đồng hương đi sao? Trần Thiên Minh cũng không biết nói như thế nào, Dương Quế Nguyệt cùng quan hệ của mình một chữ chính là phức tạp. Chưa từng có bao lâu cửa mở, Dương Quế Nguyệt đi vào đi, nàng vừa thấy Trần Thiên Minh bên người còn có lưỡng mỹ nữ không khỏi nghỉ ngơi. Nàng còn tưởng rằng Trần Thiên Minh mình ở nơi này ăn cơm đâu. A Tiểu Nguyệt là ngươi a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khổng Bội Nhàn chứng kiến trước mặt Dương Quế Nguyệt kinh ngạc nói. Dương Quế Nguyệt chứng kiến Khổng Bội Nhàn cũng cao hứng phi thường. Bội Nhàn tỷ, như thế nào ngươi cũng ở đây, Lý a, đúng vậy ta cũng vậy, kỳ quái ngươi nhận biết Trần Thiên Minh a, Khổng Bội Nhàn nói. Dương Quế Nguyệt, Khổng lão sư các ngươi nhận biết sao? Trần Thiên Minh kỳ quái nói. Này Dương Quế Nguyệt không khôi là ở kinh thành ngốc quá một đoạn thời gian, giống như nàng nhận biết không ít người ở kinh thành. Đó là đương nhiên, chúng ta trước kia là tại một cái trong viện, ta không nhận biết Bội Nhàn tỷ, nhận biết ngươi a. Dương Quế Nguyệt tức giận địa trắng Trần Thiên Minh liếc mắt một cái, giống như Trần Thiên Minh hỏi được phi thường đứa ngốc dường như. Khổng Bội Nhàn là theo Dương Quế Nguyệt cùng một cái trong viện. Chẳng lẽ vậy là cái gì thái tử đảng loại hình? Đúng vậy, vừa rồi kia hai cái bảo tiêu tựu mạnh phi thường hung hãn, Khổng Bội Nhàn trong nhà nhất định là phi thường lợi hại. Trần Thiên Minh thầm nghĩ, Dương Quế Nguyệt, Khổng lão sư trong nhà là đang làm gì? Ta xong rồi thôi, muốn nói cho ngươi a, tỉ muội chúng ta nói quát, ngươi đứng ở một bên mát mẻ đi. Dương Quế Nguyệt trừng mắt nhìn Trần Thiên Minh liếc mắt một cái, giống như Trần Thiên Minh là của nàng vị kia dường như. Trần Thiên Minh thấy Dương Quế Nguyệt không chịu nói, hắn đành phải quên đi. Em mờ ngươi Dương Quế Nguyệt có gì đặc biệt hơn người, nếu đem mình chọc phải nóng này đem ngươi tiền dâm hậu sát tái gian tái sát. Bất quá Trần Thiên Minh mặc dù đối với Khổng Bội Nhàn thân phận kỳ quái, nhưng hắn đối Khổng Bội Nhàn không uy bốc lên cũng không muốn tra chuyện của hắn. Trần Thiên Minh, ta cảnh cáo ngươi, ngươi này tên lưu manh muốn bọt nước. Ai, ta không quản, bất quá ngươi không thể bọt nước. Bội Nhàn tỷ, ngươi không thể hại nàng. Dương Quế Nguyệt đột nhiên quay đầu đối Trần Thiên Minh nói. Trần Thiên Minh trong nhà tình huống Dương Quế Nguyệt là biết đến liền, nàng cũng không biết Trần Thiên Minh rốt cuộc có nhiều ít nữ nhân. Vừa rồi nàng nghe được Khổng Bội Nhàn lén lút hỏi Trần Thiên Minh tình huống, chỉ biết Trần Thiên Minh cùng Khổng Bội Nhân trong lúc đó có không thể không nói bí mật. Vì thế nàng nghiêm trọng tái nghiêm trọng địa cảnh cáo Trần Thiên Minh. Ta kháo hung nữ có ngươi nói như vậy quát sao? Trần Thiên Minh cũng sinh khí chính mình bọt nước. Ai không hảo để làm chi bọt nước? Một cái giống như ngươi vậy hung Khổng Bội Nhàn đâu? Chẳng lẽ mình, ăn no không có chuyện gì sao? Hơn nữa, lấy chính mình anh tuấn tiêu sái phong độ, chỉ có phong lưu phóng khoáng đẹp trai dạng có thể làm hại na mỹ nữ a, chính mình thương yêu cũng không kịp đâu. Đương nhiên là ở trên giường hảo hảo mà thương yêu. Khổng Bội Nhàn khuôn mặt nhỏ nhắn cũng đỏ lên hờn dỗi nói. Tiểu Nguyệt, làm sao ngươi nói như vậy a? Mầm Nhân nghe xong trong lòng cũng sốt ruột, này kêu Dương Quế Nguyệt cô gái như thế nào này? Dương tiên bố, Khổng Bội Nhàn đối Thiên Minh có ý tứ, nếu Thiên Minh cùng Khổng Bội Nhàn cùng một chỗ, Thiên Minh nhất định có thể nhiều đất dụng võ. Mầm Nhân hiện tại lại là vĩ đại đắc vì Trần Thiên Minh tiền đồ hy sinh của mình hạnh phúc. Bội Nhàn tỷ, ngươi không biết a, Trần Thiên Minh hắn. Dương Quế Nguyệt muốn đem Trần Thiên Minh ra có tam cung lục viện 72 phi chuyện tình nói ra. Trần Thiên Minh vừa nghe thầm kêu không tốt, hắn vội vàng kêu lên. Dương Quế Nguyệt, ngươi không nên nói lung tung được không? Ngươi hiểu được tôn trọng người sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta không phải truy Khổng lão sư. M, nếu để cho Dương Quế Nguyệt này điên bà tử đem trong nhà mình nữ nhân nói đi ra, kia Mầm Nhân nhất định sẽ không tự nói với Minh chuyện của nàng. Ai, này Dương Quế Nguyệt sớm biết rằng không cho nàng đến đây thành hư việc nhiều hơn là thành công. Trần Thiên Minh hận không thể hiện tại sẽ đem Dương Quế Nguyệt cấp đá ra đi. Mầm nhân cũng gấp vội nói. Sự tình trước kia cũng đừng có nói Thiên Minh ngươi theo ta giới thiệu một tay cơ thư đứng APGB hạ này nam nữ đi sao. Mầm nhân cũng sợ Dương Quế Nguyệt tại dập cục nàng vội vàng sai mở mọi người chủ đề. Thân là nữ nhân nàng cảm giác được Dương Quế Nguyệt đối Trần Thiên Minh giống như có một loại cảm giác nói không ra lời. Cảm giác Dương Quế Nguyệt đối Trần Thiên Minh rất hung nhưng nàng lại cấp Trần Thiên Minh gọi điện thoại nói qua tới dùng cơm này quan hệ có điểm kỳ quái. Chẳng lẽ này Dương Quế Nguyệt cũng thích Trần Thiên Minh nàng cố ý phá hư Trần Thiên Minh cùng Khổng Bội Nhàn. Hảo sự, nghĩ đến đây mầm nhân trong lòng lại sốt ruột. À đây là M thị cảnh sát Dương Quế Nguyệt đây là ta đại học đồng học mầm nhân. Mầm nhân này Dương Quế Nguyệt bình thường tại nam nhân trong đống dã man quen rồi ngươi không cần lo cho lời của nàng là được rồi. Trần Thiên Minh trước cấp mầm nhân đánh dự phòng châm. Trần Thiên Minh, Dương Quế Nguyệt tức giận đến đôi mi thanh tú giơ lên. Tiểu Nguyệt ngươi không cần nói to mọi người là tới dùng cơm là không là tới cãi nhau. Khổng Bội Nhàn vội vàng khuyên Dương Quế Nguyệt nàng cũng biết Dương Quế Nguyệt tính tình này Trần Thiên Minh thật là tới chỗ nào đều đã chọc người. Nghe Khổng Bội Nhàn nói như vậy Dương Quế Nguyệt trừng mắt nhìn Trần Thiên Minh liếc mắt một cái xoay người sang chỗ khác không nói. Lúc này mầm nhân cầm lấy di động giống như muốn đánh điện quát dường như ra khỏi phòng. Linh linh linh, Trần Thiên Minh di động vang lên hắn vừa thấy là mầm nhân đánh tới. Trời ạ, mầm nhân có chuyện tìm hắn chính mình vì thế Trần Thiên Minh cũng cầm lấy di động ra khỏi phòng. Mầm nhân ngươi tìm ta sao? Trần Thiên Minh đem cửa phòng đóng sau liền đối với không xa mầm nhân nói. Là Thiên Minh ngươi lại đây ta có việc nói cho ngươi. Mầm nhân gật gật đầu hướng Trần Thiên Minh chiêu một lần tay. Mầm nhân phải làm mani, mọi người sai sai, là muốn nói rõ hay ám chỉ đâu. Chờ mong ngày mai, cách chương.